Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 977, Dương Vũ tỷ coi trọng ngươi. Dương Dật Phàm là từ Dương Bá trong miệng sớm nghe nói qua Dương Vũ cường đại. Trong lòng cũng không chấp nhận, một luyện dược sư có thể mạnh tới đâu. Đích thân từ trải nghiệm Dương Vũ cường đại về sau, hắn tâm phục khẩu phục. Hắn lâu dài tại chiến giới chinh chiến, phục chính là đồng cấp bên trong cường giả vô địch. Nếu như Dương Vũ cảnh giới cao hơn hắn, đánh bại hắn, hắn khẳng định không phục. Thế nhưng là Dương Vũ cảnh giới so với hắn còn thấp một cấp, hắn liền không thể không phục. Dương Thiên Lân ngoài miệng phục Dương Vũ, trong lòng có phục hay không cũng không biết. Hắn là một cái tương đối nội liễm gia hỏa, không có người sờ vuốt đến rõ ràng trong lòng nghĩ của hắn pháp. Nhưng khi hắn siêu việt Dương Vũ về sau, hắn tất nhiên sẽ lần nữa khiêu chiến Dương Vũ. Tuyết tẩy hôm nay chi nhục, Dương Thiên Lân xưa nay không là một cái tình nguyện người tịch mịch, càng giống là giỏi về che giấu mình lão hồ ly. Dương Mạn Mê liền không đồng dạng, nàng có được tục mạch chi thể. Loại thể chất này có thể kéo dài cường đại huyết mạch hậu đại. Ai cưới nàng đều là một loại may mắn khí. Nhất là vóc người xinh đẹp như vậy, là nam nhân yêu nhất. Từ rất nhỏ nàng liền biết, chỉ có thể gả cho đồng tộc người. Mặc kệ là Huyền Vũ một mạch hay là Thiên Thanh một mạch đều có thể, chính là không thể gả ra ngoài. Dương Mạn Mê sớm liền nhận mệnh. Bất quá, nàng là một cái nữ nhân ưu tú, nàng thề muốn tìm trong tộc ưu tú nhất. Đã từng nàng tại Dương Kính Hải cùng Dương Thiên Lân ở giữa làm so sánh, Dương Kính Hải tuổi tác so với nàng hơi lớn, mà lại tính tình cũng không phải nàng thích cái chủng loại kia. Dương Kính Hải cũng có thuộc về mình nữ nhân, hai người chỉ là huynh muội ở giữa tình cảm. Về phần Dương Thiên Lân đối nàng rất không tệ, đáng tiếc làm việc cũng không dứt khoát, một mực không có đối nàng trực tiếp biểu thị yêu thương. Nàng cũng không có hướng phương diện kia suy nghĩ nhiều, chuyên chú tu luyện, đột phá tinh văn cảnh giới thọ nguyên càng dài, có càng nhiều chọn lựa cơ hội. Dương Vũ Hoành không xuất thế, ngay từ đầu nàng cũng không thèm để ý. Một cái từ thế giới phàm tục trở về thiếu niên lang có thể có bao nhiêu xuất sắc. Coi như náo động lên một điểm phong ba, cũng còn không lọt nổi mắt xanh của nàng. Cho đến Dương Vũ leo lên chiến thần tháp 12 tầng thời điểm, nàng mới bắt đầu chú ý hắn. Nàng từ Dương Tiểu Tuyết trong miệng cũng phải nghe ngóng Dương Vũ một ít chuyện. Cũng là từ khi đó bắt đầu chú ý hắn, cho đến Dương Vũ trở thành thánh dược sư, nàng đã cảm thấy Dương Vũ là nàng đợi nam nhân kia. Nếu như ngay cả nam nhân như vậy đều bỏ lỡ, nàng không biết còn phải đợi bao lâu mới có thể đợi đến so với hắn xuất sắc hơn người. Tại Dương Vũ thể hiện ra kinh người như thế sức chiến đấu về sau, nàng càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, cho nên không chút do dự ở trước mặt mọi người biểu thị ra nàng yêu thương. Dương Vũ sợ ngây người, những người khác cũng sợ ngây người. Trong tộc có thật nhiều người đối Dương Mạn Mê đều phi thường để ý. Thậm chí còn có cá biệt lão không xấu hổ thành lão đối nàng biểu thị yêu thương. Nếu không phải Dương Mạn Mê phía trên có người bảo bọc, nàng sớm bị kia thành lão chiếm cứ. Bây giờ, nàng thế mà tự chọn một cái nam nhân, mà cái này nam nhân tựa hồ cũng làm cho bọn hắn không lời nào để nói. Hắn nhưng là thiếu tộc trưởng, xác thực xứng với nàng. Dương Mạn Mê khuôn mặt đều đỏ đến bên tai, nàng thế nhưng là nổi lên tất cả dũng khí mới nói như vậy. Dương Vũ còn không có về quá thần đến, trẻ tuổi có tộc nhân về trước quá thần đến kêu lớn lên: "Thiếu tộc trưởng, ta muốn cùng ngươi quyết đấu." "Mạn Mê tỷ, ngươi không thể xúc động như vậy a. Thiếu tộc trưởng đã có người yêu, hắn không thích hợp ngươi. Thiếu tộc trưởng cầu ngươi thả qua Mạn Mê, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi đều được." Dương Mạn mê ngươi không thể lấy chồng, ngươi là mọi người chúng ta à. Dương Vũ nghe đến mấy câu này triệt để bó tay rồi. Hắn về quá thần lớn tiếng nói, nàng chỉ là cùng ta chỉ đùa một chút, mọi người đừng kích động, tộc trưởng ngươi mau tới giúp ta nói hai câu. Tốt à, là ngươi để cho ta giúp ngươi nói. Dương Kính Hải cười cười lên tiếng. Sau đó đối Dương Mạn Mê giơ ngón tay cái lên nói. Mạn Mê, ta ủng hộ ngươi cầm xuống Dương Vũ. Ca tuyệt đối sẽ không cười ngươi lão nghiêu ăn cỏ non. Dương Mạn Mê kiều mặt đều nhanh đỏ đến đều. Nhanh chảy ra nước. Nàng khẽ dậm chân một chút chân nói. Nữ đại tam ôm gạch vàng. Ngươi biết cái gì? Dương Vũ, tỷ coi trọng ngươi. Ngươi trốn không thoát. Dứt lời, nàng biến thành một con bướm lặng lẽ biến mất. Bốn phía những cái kia bọn nam tử nhao nhao kêu rên không thôi. Vạn người mê bị người mê hoặc, cái này như thế nào cho phải? Kỳ thật không chỉ là vạn người mê bị mê chặt, trong tộc còn có rất nhiều nữ tử đều coi trọng Dương Vũ. Chỉ là các nàng không có Dương Mạn Mê dũng khí, tại chỗ hướng hắn biểu lộ cõi lòng. Thực lực của các nàng quá yếu, không có tự tin đâu. Theo Dương Mạn Mê rời đi về sau, Dương Kính Hải cũng làm cho tất cả mọi người tán đi. Chỉ làm cho bị Dương Vũ đánh bại người lưu lại. Dương Vũ, ngươi để bọn hắn đi theo ngươi. Có phải hay không có cái gì tốt đồ vật muốn tặng cho bọn hắn à? Dương Kính Hải thay bọn hắn 9 người hướng Dương Vũ hỏi. Dương Vũ chạm nhẹ một chút mũi nói. Để bọn hắn đi theo ta lời này có chút quá. Phải nói vì chúng ta Dương gia làm cống hiến. Vì chúng ta Dương gia mà không ngừng vươn lên. Trở nên càng cường đại mới đúng. Tính ngươi thức thời. Về sau ngươi làm tộc trưởng. Bọn hắn chính là chúng ta Dương gia trụ lương. Dương Kính Hải hài lòng đáp. Dương gia là một cái gia tộc. Cứ việc hai mạch ở giữa tương hỗ có chút cạnh tranh. Nhưng là mặt ngoài là không thể đủ kéo bè kết phái. Nhất định phải đoàn kết cùng một chỗ. Nhất trí đối ngoại. Dương Vũ vừa mới nói như vậy có chút xúc động. Dương Vũ cũng ý thức được điểm này. Nội tâm của hắn vẫn là ích kỷ. Bọn hắn nội tình nhìn rất vững chắc. Nhưng trong mắt của ta còn chưa đủ. Ta có thể phối trí dược dịch. Trợ thể chất của bọn hắn càng thêm cường đại, cũng có thể đưa bọn hắn tố thể đan dược, trợ bọn hắn càng thêm cường đại. Dương Vũ sâu kín nói, 9 người kia ánh mắt đều nổi lên quang mang, cho dù là Ung Dung Dương Thiên Lân cũng không ngoại lệ. Đây chính là luyện dược sư nhất làm cho người mê muội địa phương. Cao cấp dược dịch, đan dược đều đủ để bất luận cái gì võ giả điên cuồng. Tốt. Rất tốt, các người đều nghe được. Các người một trận chiến này bị bại không oan a. Dương Kính Hải đối 9 người kia nói. Thiếu tộc trưởng, ngươi muốn ta làm gì? Ta liền làm cái đó. Tên kia bình thường nữ tử Dương Lộ Lộ nói. Nàng cùng Dương Thiên Lân đều thuộc về Thiên Thanh một mạch người. Bình thường làm người rất điệu thấp. Một mực tại khắc khổ tu luyện. Có thể có hôm nay thực lực. Hoàn toàn là dựa vào chính mình từng bước một đi tới. Nàng cũng là một nữ nhân. Giống Dương Vũ đàn ông ưu tú như vậy nàng cũng thích. Đáng tiếc nàng không có Dương Mạn Mê như thế tư sắc. Dương Trầm Long mau nói. Ta cũng vậy. Thiếu tộc trưởng bằng chúng ta giao tình. Ngươi hẳn là chiếu cố nhiều một chút ta. Những người khác cũng tranh thủ thời gian mở miệng. Một bộ ôm chặt Dương Vũ bắp đùi bộ dáng, vừa mới ngạo khí cũng không biết chạy đến đâu đi. Tộc trưởng an bài cho ta một cái nhiệm vụ, để cho ta đi Hứa gia thu hồi một khối Thiên Phượng Ngọc bài. Các ngươi theo giúp ta cùng đi, chờ sau khi trở về, ta lại cho các ngươi dược dịch cùng đan dược. Dương Vũ đối bọn hắn đưa ra yêu cầu nói, không có vấn đề. Thiếu tộc trưởng để cho ta làm thế nào? Ta liền làm như thế đó. Hứa gia còn dám lật trời không thành. Lâm gia chính là kết quả của bọn hắn. Hiện tại liền đi. Mau đem nhiệm vụ xong xuôi. Mỗi một cái đều vung tay vung chân. đều nghĩ đến cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch Dương Vũ dược dịch cùng đan dược. Dương Vũ cũng không để cho bọn hắn lập tức lên đường. Trước hết để cho bọn hắn chữa thương. Ngày thứ hai xuất phát, hắn còn muốn đi về nhà nhìn xem đâu. Khi hắn về đến nhà về sau, phát hiện Tô Nhu Mai không ở nhà, chỉ có quản gia Dương Quân Tài. Người quản gia này đạt được Dương Vũ đan dược, rốt cục đột phá tinh văn cảnh giới. Lần nữa quay trở về trúc viện làm hầu hạ Dương Vũ việc. Thiếu tộc trưởng, tổ nãi nãi đem phu nhân đón đi. Dương Quân cung kính nói với Dương Vũ, trước kia trong tộc đem hắn cái này bán thánh đưa cho Dương Vũ làm quản gia thời điểm. Trong lòng của hắn vẫn là rất không thoải mái. Hiện tại sớm không có cái kia tâm tư, chỉ muốn hào hào hầu hạ tại Dương Vũ bên người là đủ. Dạng này a, Dương Vũ giật mình nói. Tiếp lấy hắn hướng Dương Quân hỏi, Vân quản gia, đột phá thành công a? Nắm thiếu tộc trưởng phúc, may mắn đột phá. Dương Quân vui vẻ đáp, là chính ngươi nội tình mạnh, đột phá cũng là thủy đạo mương thành sự tình. Dương Vũ nói. Tiếp lấy hắn còn nói, ngươi hẳn là được phong tứ vì thánh trưởng lão mới đúng. Làm sao còn bị an bài đến bên này? Dương gia đối đãi mỗi một vị tinh văn cảnh giới thánh nhân cũng tương đương coi trọng. Là Dương gia mạnh nhất thực lực đại biểu, đến cái này cảnh giới, đều sẽ bị tiến hành phong tứ thánh trưởng lão, đồng thời có được thuộc về mình địa bàn, không cần lại làm hầu hạ người sống. Dương Quân đáp, là lão nô tự nguyện trở về. Thiếu tộc trưởng bên người cần một cái hầu hạ người. Vân quản gia, người đây chính là thật to khuất tài. Người vẫn là trở về đi. Đổi một cái lưu loát một điểm người tới là được rồi. Thiếu tộc trưởng có phải hay không đối lão? Nô không hài lòng. Lão nô nhất định sẽ cải tiến. Người suy nghĩ nhiều. Người thế nhưng là tinh văn cảnh giới. Hẳn là hưởng thụ tốt hơn tu luyện đãi ngộ mới đúng. Nào có lưu tại thiếu tộc trưởng bên người tu luyện đãi ngộ tốt. Dương Vũ nói không lại Dương Quân, chỉ có thể để hắn lưu lại. Huống chi Dương Quân đúng là một vị không tệ quản gia, hắn lưu tại bên này chăm sóc cũng không tệ. Dương Vũ lại đi đến gia gia hắn chỗ ở. Lần này gia gia hắn ở nhà, Dương Kính thao đổi tu luyện Dương Vũ truyền, chiến huyết tiên quyết, thực lực đã lặng yên đạt đến thiên ngư cảnh giới đỉnh phong, tùy thời có thể lấy xung kích long biến cảnh giới. Hình dạng của hắn lộ ra trẻ trung hơn rất nhiều, nhìn cũng bất quá là chừng 40 tuổi trung niên bộ dáng. Dương Vũ cùng hắn ra ra hàn huyên một chút việc nhà, lại nói với hắn một chút trên việc tu luyện sự tình. Liền đến sát vách vấn an ngải toa cùng tiết tiểu phàm phụ thân hắn Dương Trấn Nam cùng cậu Tô Yên. Soái theo gia tộc tộc lão ra ngoài tu luyện, vẫn chưa về, ngải toa cùng tiết tiểu phàm đều được an trí rất khá. Không có bị bạc đãi, chỉ là vẫn không có thể dung nhập Dương gia bầu không khí bên trong. Bọn hắn dù sao không họ Dương, Dương Vũ nhìn ra bọn hắn trôi qua không phải rất tự tại. Thế nhưng là tạm thời cũng không có cái gì nơi tốt an trí bọn hắn. Chỉ có thể trước ủy khuất bọn hắn. Sư tôn, hai người nhìn thấy Dương Vũ về sau đều là đồng nói. Ở chỗ này dạy bảo bọn hắn một vị chấp sự hướng Dương Vũ đi hành lễ. Lặng yên thối lui, xem ra các ngươi trong khoảng thời gian này đều không có lười biếng. Căn cơ đều đánh cho không tệ. Nhanh có thể xung kích địa hải cảnh giới. Dương Vũ nhìn một chút thân thể của bọn hắn tình huống. Về sau, Tán Dương nói, sư tôn, chúng ta sau khi đột phá, có phải hay không liền có thể phi thiên độn địa? Ngải toa hiếu kỳ hỏi, đúng vậy a, chờ các ngươi sau khi đột phá, liền có thể rời đi nơi này, đi ra bên ngoài lịch luyện, liền sẽ không quá khó chịu. Dương Vũ đáp, vậy ta chẳng phải là còn phải đợi thật lâu. Tiết tiểu phàm có chút uể oải nói, từ leo lên thông thiên thê về sau, thực lực của hắn liên tục đột phá,